Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 938, chương 939, huấn luyện. Ưng Hạ Minh cho giật mình, toàn bộ súng ống tinh thông, nói đùa cái gì, cho dù là hiện tại thương vương cũng chưa chắc dám nói tinh thông tất cả súng ống. Bình thường tới nói, có thể tinh thông một loại, thì đầy đủ. Súng này sư gì nhiều, người bình thường muốn tinh thông, khó như lên trời, cho dù là một số người nỗ lực càng nhiều nỗ lực, cũng đừng hòng tinh thông cái này vô số súng ống. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà nói mình tinh thông tất cả súng ống, khiến hắn cảm thấy thật không thể tin. Bất quá còn thật đừng nói, Hạ Minh thu hoạch được thương thần kỹ năng. Đồng thời còn đạt tới đại tông sư cảnh giới, nếu như một cái thương thần, liền thương cũng sẽ không làm, lại làm sao lại được xưng là thần. Muốn nói trên cái thế giới này tinh thông nhất thương, chỉ sợ còn thật trừ Hạ Minh ra không còn có thể là ai khác. Hạ Minh, lúc này ngươi cũng không cần nói đùa sao? Ưng một chút giờ khóc giờ cười nói ra, hắn còn tưởng rằng Hạ Minh là đang khoác lác đâu. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa người sao? Hạ Minh trực câu câu nhìn ưng. Lúc này ưng cũng hiển nhiên phát giác Hạ Minh không thích hợp. Không tệ, cũng là không thích hợp. Làm ưng nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh trong mắt thêm ra một cỗ nồng đậm tự tin. Loại kia tự tin hắn được chứng kiến tại hắn đã từng huấn luyện viên trên thân. Hắn đồng dạng là tự tin như vậy. Loại kia ngạo khí, cho dù là không cố ý biểu hiện ra ngoài, ở trên người hắn đều một cách tự nhiên bày ra. Riêng là làm nhất thương vào tay thời điểm, loại kia ung dung không vội chấn định, khiến người ta cảm thấy giật mình. Làm xạ kích ngạch một khắc này, loại này thương kỹ càng làm cho vô số người mở rộng tầm mắt. Mà giờ này khắc này Hạ Minh, thì cùng hắn năm đó huấn luyện viên quả thực giống như đúc. Cái này để người ta cảm thấy giật mình, chấn động. Ngươi nói là thật? Ưng trong lòng đều là run lên bần bật. Thì liền hắn cũng không biết vì cái gì, hắn vậy mà đối Hạ Minh sinh ra từng tia kiêng kỵ. Hạ Minh gật gật đầu. Lúc này ưng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cho dù là hắn cũng không dám nói tinh thông nhiều như vậy. Cái này Hạ Minh vậy mà tinh thông nhiều như vậy súng ống. Đây tuyệt đối là một thiên tài. Trong lúc nhất thời, khiến ưng kích động lên. Bất quá, bởi vì hắn còn không nhìn thấy Hạ Minh thực lực chân thật, cho nên, khiến ưng vẫn còn có chút hoài nghi. 1234. Đúng vào lúc này, cái này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận uống lớn thanh âm. Thanh âm như sấm, chấn động chân trời, cái này để bọn hắn cũng nghe được. Rất hiển nhiên, những này là một chút tân binh đàn tử, cũng là bọn hắn vừa mới tuyển nhận tiến đến người. Nhưng là hiện tại, lại là tại đào thải thời khắc. Vậy thì thật là tốt, ngươi đi bên ngoài thu thập một chút những tân binh kia tròn. Cái này tân binh đàn tử bên trong, tổng có một ít kẻ bướng bỉnh. Ưng đảo mắt vừa nghĩ, cười ha hả nói, về sau bọn họ cũng sẽ là ngươi binh, chỉ bất quá đám bọn hắn vừa tới, đều là theo mỗi cái đội ngũ bên trong chọn lựa ra tinh anh. Nhưng là, có thể lưu lại, chỉ có thể là tinh anh bên trong tinh anh, cho nên, đón lấy tới nhìn ngươi một chút có thể đào thải nhiều ít. Thế nào? Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi. Người cái này là muốn ta huấn luyện bọn họ. Đối với huấn luyện quân đội, Hạ Minh còn thật chưa từng có thử qua, cũng không có qua phương diện này kinh nghiệm, cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm huấn luyện như thế nào những thứ này quân đội. Tại phim truyền hình phía trên thường xuyên diễn, huấn luyện thời điểm cái gì trong nước A, tại trong bùn A, còn có mang theo đầu gỗ chạy loạn khắp nơi A. Chờ chút. Những thứ này tất cả đều là huấn luyện thể lực, đương nhiên còn có xạ kích một chút phương diện, mà lại liên đới lấy lái máy bay, mở tăng, những thứ này tất cả đều là đặc chủng binh cần học tập. Bởi vì bọn họ là đặc chủng binh, là binh chủng bên trong, đặc thù nhất tồn tại, bọn họ lấy một địch thập. Vì vậy, cái này sinh tồn kỹ năng tự nhiên cũng liền nhiều. Nếu không, bọn họ như thế nào lại xứng đáng đặc chủng binh ba chữ này nhi? Tốt, Hạ Minh đương nhiên biết ưng là có ý gì. Không thể nghi ngờ là muốn nhìn một chút hắn thực lực. Hạ Minh cười ha ha. Đối Hạ Minh, về sau Hạ Minh cái tên này, ngươi thì không thể sử dụng, cho nên ngươi hay là chuẩn bị một cái danh hiệu đi. Ưng ngẫm lại nói ra, danh hiệu sao? Hạ Minh nhướng mày, nói, nhất định phải lên. Không tệ, ưng chính thức nói, chúng ta trong quân đội, chỉ có danh hiệu, không có có danh tự. Ngươi cũng không muốn tên ngươi thôi toàn thế giới người biết. Từ đó bị toàn thế giới người truy sát a. Đến lúc đó tên ngươi, chúng ta đều sẽ tôn, trừ phi lãnh đạo tối cao. Nếu không, người nào đều không thể tra hồ sơ. Nghe được ưng lời nói, khiến Hạ Minh khẽ gật đầu. Nếu như nói những thứ này đương nhiên chỉ có lãnh đạo tối cao biết lời nói. Như vậy không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đón đến nói, về sau thì kêu Long đi. Long, làm ưng nghe được hai cái này chữ lúc đó đợi, hơi sững sờ. Lúc này Hạ Minh giải thích nói, Long đằng cửu thiên, bay lượn chân trời, thiên hạ to lớn, đều có thể đi. Ông, làm ưng nghe được câu này thời điểm, khiến ưng toàn thân chấn động. Trong lúc nhất thời, đều là có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Liền nói ngay, tốt, ngươi có ngươi danh hiệu thì kêu Long. Nhưng mà, theo hôm nay một cái danh hiệu xuất hiện. Cái này danh hiệu lại là để châu Á nào đó hòn đảo nhỏ run lẩy bẩy. Nghe tới cái tên này thời điểm, thậm chí có ít người trực tiếp mổ bụng tự sát. Ta đi ra xem một chút những người này. Hạ Minh mỉm cười, chính là chậm rãi đứng lên, sau đó hướng về cái này bên ngoài đi đến. Khi đi tới cái này bên ngoài thời điểm, đã thấy đến lão hồ ly cầm lấy còi tại la to. Mà những người này, bởi vì chạy 10 km lộ trình, mệt mỏi thở hồng hộc, bất quá bọn hắn vẫn như cũ là một nhóm đội. Chỉ bất quá, cái này tư thế lại là có chút khó coi. Làm sao? Đây chính là các đại đội cái gọi là tinh anh. Ta xem các ngươi cũng là phế vật. 10 km thì đem các ngươi pha thành cái dạng này. Cái này muốn là tại chiến trường, các ngươi đã chết, cái xác không hồn. Lão hồ ly giận dữ hét, trong thanh âm xen lẫn mỉa mai, đồng thời mang theo nồng đậm khinh thường. Đang huấn luyện tân binh thời điểm, rất nhiều người đều là dùng loại phương thức này đến gia tăng những người này tính tích cực, đồng thời khiến cái này người phẫn nộ, để kích thích bọn họ tiềm lực. Loại phương thức huấn luyện này vô cùng bình thường, mặc dù nói loại này kế khích tướng rất kém, nhưng là, loại phương thức này thường thường cũng là thích hợp nhất một loại phương thức. Bởi vì mỗi một bộ đội đặc chủng, bọn họ đều có chính mình kiêu ngạo. Bọn họ là các đại đội tinh anh, bây giờ lại bị người cho gọi thành rác rưởi. Bọn họ tự nhiên không phục một báo cáo huấn luyện viên. Chúng ta không phải phế vật. Đúng lúc này, đột nhiên đứng ra một người trẻ tuổi. Xem ra có 26-27 tuổi, lôi kéo cuống họng hét lớn, không phải phế vật. Lão hồ ly nghe vậy, cười lên ha hà, ngươi nói cho ta biết ngươi không phải phế vật. Không phải phế vật vì cái gì chạy 10 km, các ngươi thì không chạy nổi. Không phải phế vật, các ngươi làm sao lại mệt mỏi. Nói cho ta biết, ngươi có phải hay không phế vật. Báo cáo huấn luyện viên. Chúng ta không phải phế vật. Đúng lúc này, lại có một người đứng ra, tức giận nói, tất cả đều im miệng cho ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.